Anh phán đoán đúng vị trí của nghênh thần, khiến thân hình cô lảo đảo lay động. Nghênh thần bị vướng, cả người lảo đảo, ngã nhào về phía lòng ngực Lệ Khôn. Da thịt gần kề, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, quá gần gũi, nhịp tim cùng hơi thở dồn dập, ỷ vào việc đang ở trong bóng tối. Khóe miệng Lệ Khôn hơi cong, cứ thế làm sằng làm bậy. Nghênh thần chấn định lại rất nhanh, không hề hoảng loạn, cô cũng không vội đứng dậy. Bàn tay chống ở khuôn ngực rắn chắc của anh, ngón tay như có như không nhẹ gãi. Lệ Khôn cứng đờ người, nghênh thần mỉm cười, tay dịch xuống, hướng về phía bên phải, đặt ở trên phần eo sườn mẫn cảm của đàn ông. Lệ Khôn hiển nhiên không lường trước được tình huống này, sắc mặt anh hơi phát ngốc. Sau đó, nghênh thần với được làn da trên eo anh, hung hăng véo một cái. Ai, đau, trong lòng Lệ Khôn kêu rên, nhưng lại không dám thốt ra tiếng, chỉ có thể nín nhịn. Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, từ khi vấp ngã đến khi đứng dậy, cùng lắm chỉ vài giây đồng hồ. Đường Kỳ Sâm nhíu mày đi tới, cúi xuống ôn nhu hỏi nghênh thần, có làm sao không? Châu Đình quan tâm hỏi Lệ Khôn, a, có chuyện gì vậy? Không sao hết, không có việc gì. Hai người đồng thanh lên tiếng, thái độ thờ ơ dửng dưng như không, trợn mắt nói dối, xảy ra nhiều chuyện như vậy. Châu Đình đã bắt đầu có ác cảm với nghênh thần, đi đứng kiểu gì vậy? Đi đường phải cẩn thận một chút chứ. Cô nhỏ giọng nói thầm, nhưng vẫn bị nghênh thần nghe được. Đường Kỳ Sâm hơi nhíu mày, lên tiếng, xin lỗi. Sau đó theo bản năng chắn trước người nghênh thần, anh trở về ghế ngồi xem phim đi. Nghênh thần nhẹ giọng, tôi đi toilet. Lệ Khôn mắt nhìn thẳng, mãi đến lúc nghênh thần đi rồi, mới quay đầu nhìn về phía cô. Nghênh thần bước đi uyển chuyển, tay nhẹ nhàng hờ hững để sau lưng, như đã biết chắc chắn người nào đó sẽ chú ý, tay phải không chút khách khí dựng lên ngón giữa, hướng về phía Lệ Khôn. Xem xong phim, Đường Kỳ Sâm lái xe đưa cô về nhà. Nghênh thần trầm mặc khác thường, ghé vào bên cạnh cửa sổ, để gió thổi vào mặt. Phim không hay à? Đường Kỳ Sâm cười hỏi. SMS, nghênh thần như giật mình từ trong mộng bước ra. Cũng khá hay, nhìn em không mấy hứng thú như vậy, còn tưởng rằng không thích. Nghênh thần không tiếp lời. Đường Kỳ Sâm liếc nhìn cô vài lần, cuối cùng im lặng. Đột nhiên, nghênh thần nói, tôi không về nhà nữa. Đường Kỳ Sâm, hửm. Nghênh thần thay đổi địa điểm, đi tới khu chung cư quốc tế Tân Giang. Lúc cô gõ cửa, Mạnh Trạch đang cởi trần chuẩn bị đi tắm. Nhìn thấy người, ôi mẹ ơi, ánh mắt nghênh thần quang minh chính đại nhìn anh một lượt từ đầu đến chân. Nhàn nhạt đáp, khỏi phải che, em đã từng nhìn thấy dáng người tốt hơn anh nhiều. Mạnh Trạch ngầm hiểu, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng. Em nói thế là không đúng rồi, anh cũng đâu có kém, luyện tập nửa năm trời đấy. Nghênh thần cắt ngang, đi thẳng vào vấn đề, có phải Lệ Khôn có bạn gái rồi không? A, Mạnh Trạch ngây người, mãi mới phản ứng lại. Em biết rồi sao? Sắc mặt nghênh thần trầm xuống, cũng không phải là bạn gái, là người được giới thiệu làm quen. Hôm qua anh cũng mới biết, mạng lưới tình báo của em thật là hùng hậu. Mạnh Trạch kinh ngạc, hôm qua anh đã biết rồi, tại sao không nói cho em? Nghênh thần đột nhiên lớn tiếng, bực bội giơ túi xách lên đánh Mạnh Trạch tới tấp. Anh có phải người một nhà không vậy? Đúng là đồng đội như heo. Ai ui, Mạnh Trạch vừa kêu đau vừa trốn. Thần nhi em đừng kích động, anh nói cho em biết này, Khôn không hề muốn như thế, chỉ là để ứng phó thôi. Sao anh biết anh ta chỉ ứng phó? Bọn họ đã cùng nhau đi xem phim rồi kia kìa. Nghênh thần tức giận, hai tay bóp chặt cổ Mạnh Trạch. Mạnh Trạch cao, cô phải kiễng chân, giống như đang bóp cổ một con vịt vậy. Em đừng, ai, anh không phải là Lệ Khôn. Anh ta cố sức nhắc nhở. Nghênh thần sửng sốt, buông hai tay ra. Mạnh Trạch khụ khụ hai tiếng. Em yên tâm đi, anh vừa xem WeChat của Lệ ca, anh ấy không cùng cô gái kia qua đêm, đã về phòng, chỉ là để ứng phó cho qua thôi, không có tình cảm gì hết. móng tay nghênh thần cắm vào lòng bàn tay, vẫn không cam lòng mà đạp một cái vào mông anh ta. Hét to, chấm, vớ vẩn, ứng phó cũng không được. Chút giận đủ rồi, nghênh thần thở phì phò ra lệnh. Anh, hiện tại, lập tức, đi điều tra rõ cô gái kia cho em. Hiện tại Mạnh Trạch không còn tâm tư nào mà nghĩ về vấn đề khác. Chỉ cảm thấy vừa mới bị đạp một cái. Mông, đau quá, cách Trương.